Chương 22, đàn ấp trứng, hôm nay đến chậm phần 2. Hôm nay phần 2 thật là rất đúng không được mọi người, đã trễ thế này mới lên tới. Cả dù hạ cứ như vậy rơi vào kim sắc củ dù mạ kỳ bên trong, bất quá ở có hệ thống dưới sự bảo vệ, căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì có thể thương tổn đến cả dù hạ. Không biết qua bao lâu, cả dù hạ chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là vừa tỉnh lại về sau, cả dù hạ liền phát hiện chính mình liếc mắt ngắm toàn bộ đều là kim sắc một mảnh, căn bản cũng không có những thứ khác nhan sắc. Cũng không biết là không phải cả dù hạ tỉnh lại nguyên nhân, nguyên bản vẫn là bình tĩnh không gian, đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô song, đây là chuyện gì xảy ra? Cả dù hạ căn bản là chưa bao giờ từng thấy loại này sự tình, lúc này nhanh lên hỏi hệ thống tinh linh vô song, hy vọng hệ thống có thể cho mình tin tức. Chúc mừng chủ nhân, nơi này là cái này thế giới bổn nguyên không gian. Ngươi phát đạt. Vô song một bộ ngươi trúng số độc đắc bộ dạng nhìn cả dù hạ, cao hứng hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Đang ở cả dù hạ còn muốn nói gì nữa thời điểm, không gian dung chuyển được lợi hại hơn. Chỉ thấy cái kim màu vàng kim không gian không biết từ chỗ nào bay ra rất rất nhiều ưu nào. Những ưu nào đó không ngừng ở nơi này không gian còn quấn, cuối cùng những ưu nào đó đột nhiên làm thành một vòng tròn. Từ trung gian toát ra một cái lối đi. Lối đi kia rõ ràng cũng là kim hoàng, vốn nên là loại này bản thân đã tất cả đều là màu vàng kim trong không gian không dễ phân biệt ra, thế nhưng không biết vì sao cả dù hạ có thể cực kỳ rõ ràng nhìn ra đó là một cái lối đi, phải nói là trong lòng có một thanh âm nói như vậy. Đang ở cả dù hạ thận trọng quan sát đến lối đi kia thời điểm, lối đi kia càng lúc càng lớn, hiện tại đã có chừng một cái bóng đá môn hơi nhỏ. Tuy là vô song đã nói với cả rủ hạ nơi này là không có nguy hiểm, thế nhưng cả rủ hạ hay là không dám thả lỏng, dù sao ở một cái xa lạ địa phương, cả rủ hạ đương nhiên không dám trầm tĩnh lại. Lúc này, cái lối đi kia 777 đi từ từ ra một đạo thân ảnh, hoặc giả nói là một con dương đà. Nó làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Cả rủ hạ rất giật mình nhìn xuất hiện tại cái này bên trong con kia bộ kẻ mẩn, con kia được xưng mạnh nhất bộ kẻ mẩn Aseus. Tôn kính tương lai vương giả chỉ là cả dù hạ không có nghĩ tới là con kia dương đà à sẽ ợt dẫn đầu mở miệng trước, hơn nữa câu nói đầu tiên thì để cả dù hạ sợ không được đầu não. Cả dù hạ thật muốn nhìn con này dương đà là không phải đầu phá hủy, nếu không làm sao sẽ nói mê sảng đây đang ở cả dù hạ vẫn còn ở nghi hoặc thời điểm. Vô song đứng ra cho cả dù hạ giải thích nghi hoặc, nói, nó không có đầu bị cửa kẹp, nó gọi chính là ngươi. Lấy tư cách hệ thống chủ nhân, ngươi chính là tương lai trời sinh vương giả. Có vô song giải thích, cả dù hạ vẫn là không hiểu ra sao, bất quá cả dù hạ cũng không nghĩ nhiều xuống phía dưới, dù sao bên ngoài bây giờ còn đứng một con ạt sệ ớt, tuy là hiện nay đến xem là không có có định ý, thế nhưng cả dù hạ cũng không dám cam đoan nó có thể hay không đầu đột nhiên co lại, khởi sướng dương điên phong. Ngươi là sáng thế thần, ạt sệ ớt. Con kia được xưng mạnh nhất bộ kẹ mẩn cả dù hạ chấn định nhìn trước mắt A-C-E-R hỏi. Chỉ là A-C-E-R lại đánh lên thiên cơ, phải, cũng không phải cả dù hạ kém chút bị nó tức chết, không có việc gì chém gió B-A vậy rốt cuộc là không phải. Ngươi cũng nói cái chuẩn A cả dù hạ lật ra bạch nhãn, tức giận nói. Lần này A-C-E-R ngược lại là tương đối bình thường, rất bình thản nói, ta đây thân thể đúng là con kia đang ở thần áo dị không gian ngủ say A-C-E-R. Bất quá ta thân phận chân thật thật là khai sáng mảnh này thế giới thần. Dĩ nhiên tương lai vương giả ngươi bây giờ còn không cần biết những thứ này. Ta lần này tới chủ yếu là muốn cảm tạ ngươi một cái, cho nên mới mượn cơ hội này đưa ngươi kéo đến cái này bổn nguyên không gian. Dù sao hiện tại ngoại giới cho dù ta nhập thân vào AC ở trên người cũng là không cách nào phủ xuống. Cả dù hạ nhìn AC ở nói thiên hoa loạn truy, tuy là cả dù hạ rất không muốn tin tưởng. Thế nhưng cả dù hạ kỳ thực trong lòng vẫn là đã tin. Bởi vì cả dù hạ trước đây quả thật có tiếp xúc qua, đó chính là ban đầu ở Asia đảo tiếp nhận cái kia lù gì ạ bạo nổ đạn khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ, cái này thế giới ý thức. Ngươi có cái gì sự tình cả dù hạ mặc dù biết có hệ thống ở đây, chính mình chắc là không có việc gì, thế nhưng cần thiết cẩn thận vẫn là phải. Kỳ thực không có gì. Chính là cho ngươi tiễn thưởng cho tới. A.C.E.R. lúc này cũng là nhân tính hóa lộ ra mỉm cười. Thường cho chẳng lẽ là lần đó sự tình sao cả dù hạ thử dò xét hỏi. Đúng, trước đây ngươi làm được tốt, làm cho này cái thế giới thần, để tỏ lòng ta cảm tạ, ta quyết định giao phó ngươi cái này thế giới 1% số mệnh, còn có thuận tiện giúp ngươi giải quyết một cái phía sau ngươi hải tử kia sự tình. 1% số mệnh, cả dù hạ nghe xong cũng là đầy cõi lòng mừng rỡ. Không nên nhìn chỉ có 1%, dường như rất ít, phải biết rằng kỳ thực 1% đã rất nhiều, cho dù là cái này thế giới đương đại số mệnh con, cũng chính là As, kỳ thực khí vận của hắn cũng chỉ chiếm cái này thế giới 1/20, hơn nữa còn là thông thả tăng hình. Dĩ nhiên bây giờ As nhất định là không có nhiều như vậy, bi thương As nhưng là từng bị cả rủ hạ nhân vật chính quang hoàn cho cướp đoạt qua một lần số mệnh. Bất quá cả rủ hạ dù sao cũng là tư nở dê và cha mở xa hội người, đối mặt với như vậy bánh, vẫn là không có mê thất chính mình. Còn nghĩ tới cái này hay là thần nói chính là cái kia hải tử sự tình. Ngươi nói hải tử, không sẽ là chỉ viên này đản đi cả rủ hạ từ phía sau lưng ba lô lấy ra viên kia màu đen đản. Cái kia à xê ợt gật đầu, nói, không có sai. Ngươi biết cái này đản là thế nào chỉ vỗ kẹ mẩn sao cả rủ hạ đến bây giờ còn là không biết cái này chứng thân phận, hơn nữa cũng rất tò mò, viên này theo đã biết bao lâu đản, rốt cuộc là cái gì vỗ kẹ mẩn. À xê ợt không nói gì, chỉ là chân trước giẫm một cái hư không. Mảnh không gian này tựu ra phát hiện một hình ảnh. Trong hình xuất hiện là một mảnh thế ngoại đảo nguyên, non xanh nước biếc, bộ kẹ mẩn nhóm hòa bình sinh hoạt tại cánh rừng rậm này ở giữa. Chỉ là, đang ở hết thể đều là đẹp như thế hảo thời điểm, một con màu đen đại điểu gầm thét. Con này đại điểu thân thể sắc điệu so với ám, dưới đáy có màu xám cho đồ án. Cánh cùng đuôi cùng thân thể chỗ tiếp hợp có 3 cái hoa văn duyên sắt biên giới kéo dài. Cánh cuối cùng có 5 con chảo. Trong đó 3 con hướng vào phía trong ngố lượng. Thân thể dưới đáy chuyển đo đờ ơ mở sắc, có màu đen mở rộng chi nhánh đồ án. Y vật tổ cả rủ hạ kinh ngạc hô, nhưng nói cái này trong chứng bổ kẹ mẩn chính là con kia được xưng cắt lốt địa khu phá hư chi thần y vật tổ y vẹo tổ. Mặc dù y vật tổ thực lực là đứng đầu, hơn nữa cái kia tử vong chi dực cùng đại địa gào thét uy lực đều là hết sức kinh người, thế nhưng cả rủ hạ còn không hy vọng. Viên kia đản bên trong là ỷ vật tổ con này phá hư chi thần. Dù sao thanh danh của nó thực sự không phải tốt. Có thể nói là cùng cái kia thích ăn nhân ác long thiến dẹt không sai biệt lắm danh tiếng. Nó quả thực giống như là người tưởng tượng như vậy, nó chính là một con ỷ vật tổ. Trước đây bởi vì có chút nguyên nhân, ỷ vật tổ trở nên dễ dàng nổi giận, một ngày tức giận, sẽ muốn phá hư hết thể trước mắt sinh mệnh. Ta lần này qua đây chính là giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Nói xong cũng phát ra không biết tên thanh âm, sau đó những u nào đó liền nhanh chóng vây quanh cả rủ hạ trong tay ỷ vật tổ hắc sắc đạn, không ngừng phát sinh kỳ quái quan mang. Tan biến mặc dù hy vọng, ánh sáng hy vọng. Con kia ả sệ ợt đột nhiên hô, sau đó một đạo lại tựa như lục không phải xanh quang mang từ ả sệ ợt trên người bay ra, sắp nhập vào màu đen kia trong trứng. Trứng kia đang hấp thu này quang mang về sau, lập tức phát ra chói mắt huyết hồng quang mang. Chỉ là cả rủ hạ rất nhanh thì kinh ngạc, nguyên bản huyết hồng quang mang từ từ biến thành ngân bạch sắc sen lẫn hào quang màu đỏ ngòm. Theo tia sáng tăng lên, trứng kia từ từ đi lên, đồng thời không ngừng xoay tròn. Cuối cùng ở cả rủ hạ cùng ạt xệ ợt trong ánh mắt, một cái nhỏ số một ỷ vật tổ phá sát ra. Chỉ là con này ỷ vật tổ thân thể cùng hình ảnh kia bên trong ỷ vật tổ lưng nhan sắc hoàn toàn khác nhau, vốn nên màu đen lưng, nhưng bây giờ là xinh đẹp ngân bạch sắc. Mà phần bụng vẫn là cùng thông thường giống nhau. A xệ ợt dường như cực kỳ mệt là nói, được rồi, bây giờ con này ỷ vật tổ cũng sẽ không ở là phá hư chi thần, mà là một con mang đến hy vọng chi thần. Cái kia số mệnh ta cũng đã giao phó ngươi. Hy vọng ngài có thể đa trợ giúp một cái ta đây cái thế giới, không nên để cho nó bị hủy diệt. Nói rằng cuối cùng, con kia A xệ ợt đã chậm rãi tiêu thất, chỉ để lại vẫn còn ở không ngừng phi hành đủ nào. Ha ha, hắn rốt cuộc ly khai. Ta đây sẽ không khách khí. Đang ở cả rủ hạ cho rằng sự tình đã xong thời điểm, vô song lại đột nhiên hưng phấn lên tiếng. Sau đó cả rủ hạ cũng cảm giác được chính mình dường như không bị khống chế một dạng, điên cuồng hấp thu cái không gian này năng lượng. A thật thoải mái, đã lâu không có thư thái như vậy qua. Lúc này cả rủ hạ cảm thấy vô song trở nên dị thường khủng bố. Chưa từng có một lần cả rủ hạ giống như bây giờ lại sẽ cảm nhận được hệ thống đối với mình uy hiếp. Ngươi là hệ thống, ngươi lại đã khống chế vô song, nhưng lại đã khống chế ta. Cả rủ hạ lúc này kinh hoàng, nếu như trước đây kiếp trước thấy qua cái loại này hệ thống đoạt chủ sự tình, phát sinh ở trên người mình, vậy thật chính là một loại bi kịch. Không sai, ngươi còn nhớ rõ ta à? Không sai. Bất quá tiểu tử, ngươi ở đây loạn tưởng cái gì, quỷ mới muốn đoạt chủ cái kia hệ thống cực kỳ hiếm thấy, dĩ nhiên nhân tính hóa cùng cả rủ hạ nói tới lời. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Đương nhiên cũng là chúc mừng chính mình. Không nghĩ tới lần này lại có thể đạt được nhiều như vậy cái này thế giới bổn nguyên, tuy là cái này thế giới đẳng cấp không cao lắm, thế nhưng nói như thế nào cũng là thế giới bổn nguyên, vẫn là rất tu bổ. Cái kia hệ thống rất cao hứng nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Cả rủ hạ hiện tại căn bản là bị cái này sự tình từng món đánh ất. Cái không gian này là cái này thế giới bổn nguyên không gian, bên trong ẩn chứa chính là cái này bộ kệ mẩn thế giới bổn nguyên chi lực, cũng chính là năng lượng. Chiếm được những năng lượng này, đối với ngươi cùng hệ thống đều cũng có chỗ tốt. Bổn hệ thống quyết định tiễn ngươi 10 van ở tích phần, còn ngươi nữa con kia phả kỳ ạ ra tốc dung hợp cái kia kim cương năng lượng. Nói xong, cái kia hệ thống cũng không đợi cả rủ hạ phản đối, liền trực tiếp thi hành. Thuận tiện cuối cùng nói với ngươi một cái, ngươi con kia ỷ vào tổ nhưng là rất tốt, muốn hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không so với kia con phả kỳ ạ kém. Cuối cùng hệ thống cho cả rủ hạ để lại một câu trung cố. Y vẹo tổ, ngươi đã là ánh sáng hy vọng, về sau ngươi tiểu kêu là nổ dồ mì. Nổ dồ mì, ta go y cả rủ hạ. Xin nhiều chỉ giáo. Cả rủ hạ buông xuống đối với hệ thống suy đoán, vẫn là rất hữu hảo cùng mới ra sinh y vẹo tổ, cũng chính là nổ dồ mì lên tiếng chào. Bởi vì nổ dồ mì là từ hệ thống đưa tặng trong trứng ấp trứng, cho nên trời sinh đối với cả rủ hạ độ trung thành nhưng là 100%, tuyệt đối sẽ không phản bội. Độ thân mật cũng là mát trị số. Y thì thần ra đời, mọi người tắt hoa A đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.